Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 8, người bảo mật. Nghe được Leonard, Green trầm tư một chút, nói rằng, cụ thể yêu cầu là thế nào? Leonard có nề nếp hồi đáp, thần bí sự vụ sở kỳ thực là phụ trách nhằm vào một ít thần bí sự vật tiến hành nghiên cứu nơi. Những kia dù cho là đối với ma pháp tới nói đều rất thần bí mà khó có thể lý giải được hiện tượng. Hết thảy nhà nghiên cứu kỳ thực đều là một đám theo đuổi tri thức. Tìm kiếm thần bí ham học hỏi người. Nhưng bởi vì chúng ta nghiên cứu đồ vật hết sức đặc thù. Đối với ngoại giới có nhất định độ nguy hiểm cùng tranh luận tính. Vì lẽ đó yêu cầu chúng ta diện đối với ngoại giới thời điểm đối với hết thảy nghiên cứu nội dung. Duy trì im tiếng. Đối với nghiên cứu nội dung bảo mật sao? Green gật gật đầu nói. Này không thành vấn đề. Như vậy, người có thể thành vì chúng ta một thành viên. Đây là sở trưởng phê duyệt hạ xuống văn kiện. Leonard đem trong tay tư liệu giao cho Green. Thần bí sự vụ sở trưởng. Lấy Leah Hilton. Chấm ngoặc kép. Green liếc nhìn ký tên. Từ khi đời trước thần bí sự vụ sở trưởng bị hắn giết chết sau khi. Hắn vẫn là lần thứ nhất biết đời mới sở trưởng tên. Thần bí sự vụ sở trưởng đều là rất ít làm người biết. Nếu như ngươi cân nhắc tốt, có thể trước tiên ở trên văn kiện ký tên. Leonard gàn bướng nói rằng, Brain ký tên, đem một phần văn kiện giao cho Leonard. Leonard gật đầu một cái nói, đây chỉ là hình thức, dùng để giao cho bộ phép thuật văn kiện. Tiếp đó, đi theo ta. Green theo Leonard trở lại trong hành lang, hướng về đi vào đại sảnh hình tròn phương hướng đi đến. Crocker theo ở phía sau, ở nửa đường lần trước đến trong phòng làm việc của mình. Leonard phần lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cả người như là một đài tinh vi lại cứng nhắc máy móc. Dẫn Green trở lại hắc ám trong đại sảnh hình tròn, vách tường lần thứ hai ầm ầm ầm xoay tròn lên. Leonard thẳng tắp đứng. Chờ đợi vách tường đình chỉ xoay tròn. Đây là đại sảnh hình tròn. Vốn là chỉ là kiến tạo người ác thú vị. Leonard âm thanh không mang theo phục nói rằng. Hơn một năm trước đây. Có một đám người xông vào thần bí sự vụ sở. Giết chết lúc đó sở trưởng. Từ cái kia sau khi. Chúng ta đối với đại sảnh hình tròn tiến hành cải tạo. Nhường nó làm phòng bị người ngoại lai xông vào đạo thứ nhất phòng tuyến. Leonard chỉ những kia cửa đen, lãnh đạm nói rằng, một khi đi vào, khi đến cửa sẽ tự động đóng lại, vách tường xoay tròn thay đổi cửa vị trí. Đồng thời, chúng ta đối với này 12 cánh cửa gây ma chú, nhường chúng nó không cách nào bị bất luận là đồ vật gì ký hiệu. Chấm ngoặc kép, Leonard âm thanh ở ầm ầm trong thanh âm có vẻ đứt quãng. Nhưng Brain có thể nghe được rất rõ ràng. Vách tường dừng lại xoay tròn. Leonard trực tiếp hướng đi trong đó một tấm cửa đen. Nhẹ nhàng đẩy ra nó. Chờ ngươi trở thành người bảo mật sau khi. Ngươi sẽ bị nơi này thừa nhận. Có thể rất dễ dàng nhận biết mỗi một cánh cửa sau đến tột cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép. Nói. Hắn đi vào trong phòng. Green cũng đi vào theo. Cửa phía sau ầm một tiếng hợp lại. Trước mặt là một cái rộng rãi phòng khách. Như là một cái to lớn thư viện. Xung quanh là đếm không hết sách. Một chút không nhìn thấy phần cuối. Hình tròn trần nhà tô điểm trời sao vô ngần. Vô tận ánh sao hội tụ thành óng ánh biển sao. Tràn ngập cảm giác thần bí. Đây là. Chấm ngoặc kép. Brain há miệng. Đây là im tiếng phòng khách. Đại biểu bí mật. Leonard không có thâm nhập giảng giải xuống ý tứ. Hắn trực tiếp đi về phía trước. Phía trước một tấm nho nhỏ trên bàn sách thả vài cuốn sách. Hắn mở ra trong đó một quyển bìa ngoài lên viết giữ bí mật sách. Nói, ở phía trên lưu lại tên của ngươi. Ngươi chính là người bảo mật một thành viên. Đây là liên quan với bảo thủ bí mật lời thề. Green trầm ngâm nói. Leonard nhướng nhướng mày. Gật đầu nói. Không sai. Im tiếng phòng khách cất giấu vô tận bí mật. Cũng có thể tiến hành giữ bí mật. Cái này cũng là chúng ta được gọi là người bảo mật nguyên do. Green tới gần nơi này bản nhìn qua. Có chút cũ kỹ sách. Lấy tay nhẹ nhàng thả ở phía trên. Hắn lập tức rõ ràng giữ bí mật ý tứ. chính là một cái tương đối rộng rãi lời thề. Yêu cầu chỉ là nhường hắn đối ngoại không thể tiết lộ nghiên cứu bí mật. Brain nhanh chóng lật qua lật lại phía trước, tìm tới rất nhiều tên. Hết thảy hắn biết hoặc là không biết người bảo mật đều ở phía trên lưu lại họ tên. Brain cầm lấy trên bàn bút, ở một trang trống không vị trí viết xuống tên của chính mình. Ở Brain trong cảm giác, tựa hồ có vật gì đó kèm theo đến trên người hắn. Nhưng vừa tựa hồ không có thứ gì. Leonard tiến lên kiểm tra một chút Brain viết xuống tên. Giữa hai lông mày thả lỏng ra. Nhìn Brain ánh mắt lúc này mới như là đối xử đồng loại. Ký xuống im tiếng thệ ước. Người đem không cách nào đối với người ngoài tiết lộ nơi này cơ mật. Leonard nói. Như vậy, người thành vì chúng ta một thành viên. Hắn đối với Brain vươn tay ra. Brain đưa tay với hắn cầm. Yên lặng nhìn chung quanh tòa này tựa hồ vô tận phòng khách. Người hiện nay vẫn là thực tập sinh. Nhưng đã là im tiếng người. Người có thể bất cứ lúc nào đi tới nơi này. Tiến hành người muốn nghiên cứu. Leonard nói rằng, nơi này cả ngày đều có người ở. Luôn có một ít người mất ăn mất ngủ đưa vào nghiên cứu bên trong. Xin đừng nên tùy ý quấy rối người khác. Người sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn trực tiếp đến thần bí sự vụ sở nhậm chức. Đến thời điểm ngươi liền cần tuân thủ bộ phép thuật sắp xếp thời gian. Đồng thời hoàn thành nhất định lượng bộ phép thuật nghiên cứu nhiệm vụ. Mới có thể thu được đến mỗi tháng viên chức tiền lương. Leonard khóe miệng tựa hồ hơi vểnh vểnh. Lại như là ảo giác như thế. Dù sao chúng ta cũng là bộ phép thuật một phần. Không ngừng được bộ phép thuật kinh phí ủng hộ. Cũng cần làm ra báo lại. Thông thường, chúng ta sẽ đem từng người nghiên cứu phó kết quả giao cho bộ phép thuật. Tỉ như một ít tự nghĩ ra hoặc thay đổi ma chú. Ma dược phương pháp phối chế các loại. Cho tới chân chính thành quả nghiên cứu. Đều bảo tồn ở tòa này im tiếng trong đại sảnh. Không thể tuyên chi với ngoại giới. Leonard nói. Khả năng này sẽ tạo thành rất lớn xung kích cùng hỗn loạn. Brain gật gật đầu. Nhìn xung quanh lít nhà lít nhít sách vở. Xem ra này đều là thần bí sự vụ sở mấy trăm năm qua tích lũy tư liệu nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như ngươi sau khi tốt nghiệp không muốn gia nhập thần bí sự vụ sở cũng không quan hệ. Giữ bí mật lời thề sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nó chỉ là nhường ngươi bảo thủ bí mật mà thôi. Leonard nói, chỉ cần ngươi không nghĩ tới tiết lộ bí mật. Đương nhiên, ngươi cũng không cách nào tiết lộ. Ở ngươi muốn lấy bất kỳ phương thức làm chuyện này thời điểm. Nơi này sẽ làm ngươi duy trì im tiếng. Mặc kệ là khẩu vẫn là tay. Chấm ngoặc kép, nơi này đến tột cùng là. Chấm ngoặc kép, Brain ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tinh không. Hắn trực giác những ngôi sao này mới là lớn nhất thần bí. Xem ra ngươi phát hiện. Leonard cứng đờ nhếch miệng. Nhìn đỉnh đầu ngôi sao. Tòa này phòng khách là ở đáy biển một tòa thất lạc chi trong thành phát hiện. Mấy trăm năm trước các nhà nghiên cứu hao hết tâm lực đem nó toàn bộ đưa vào thần bí sự vụ sở bên. Trong, nó là chúng ta nghiên cứu, bí mật nơi. Hết thảy thả ở tài liệu bên trong đều sẽ có bảo mật hiệu quả. Đồng thời có thể ung dung mà ủng hộ các loại giữ bí mật lời thề. Đồng thời, chúng ta cho rằng nó bao hàm trên thế giới hết thảy bí mật. Hết thảy bí mật, Brain trợn to hai mắt, là, sẽ ở đó chút ngôi sao bên trong. Leonard ngước nhìn tinh không? Những ngôi sao này là vô cùng vô tận. Làm người ngước nhìn trong đó một vì sao sau 3 phút. Sẽ cùng nó thành lập liên hệ thần bí. Người có thể chọn đọc trong đó ghi chép. Mỗi vì sao cũng giống như là một quyển mục lục. Nội dung vô cùng khổng lồ. Bên trong ghi chép từng cái họ tên. Theo chúng ta phòng nghiên cứu biết, từ xưa tới nay, có sinh vật có trí khôn tên đều ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Leonard nói, mỗi cái tên đều đại biểu một quyển sách, ghi chép ngươi từ sinh ra đến chết tất cả bí mật. Là hết thảy, Brain hút ngụm khí lạnh, lần thứ nhất cảm thấy chấn động. Như vậy hà không phải nói chỉ cần ở bên trong xem thêm xem. Liền có thể biết thế gian vô số bí mật. Tiếc nuối là... Chỉ có đối ứng tên bản thân mới có thể nhìn thấy đối ứng với nhau nội dung. Leonard bỏ ra một cái. Mỉm cười. Nói cách khác, ở mênh mông vô tận ngôi sao bên trong, người phải tìm được thuộc về ngươi tên của chính mình, mới có thể nhìn thấy bí mật trong đó. Chấm ngoặc kép, không có bất kỳ đường tắt, chỉ có thể từng cái đi tìm. Này liền như là muốn ngươi ở trong sa mạc tìm một viên hạt cát bình thường. Leonard tiếc nuối lắc lắc đầu. Hầu như là không thể. Brain giật giật khóe miệng. Nhìn vô số ngôi sao. Này phải tìm được năm nào tháng nào. Ở trong mấy trăm năm. Có rất nhiều nhà nghiên cứu ở bên trong phí thời gian qua năm tháng. Nhưng không thu hoạch được gì. Leonard nói. Mấy trăm năm qua. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là vận thành công một lần. Chấm ngoặc kép. Kết quả đây. Brain không khỏi nín thở. Cái kia người ở sau khi xem. Sau khi trở về trực tiếp tan vỡ tự sát. Leonard hờ hững nói. Biết tự thân hết thảy bí mật cũng không phải một cái cỡ nào chuyện tốt đẹp. Có lúc vô tri sẽ càng thêm hạnh phúc. Vì lẽ đó, từ đó về sau chúng ta đối với ở nơi này lợi dụng giới hạn vào trong đó, bí mật sức mạnh. Nhưng xưng hô nó vì là im tiếng chi phòng, mà không phải bí mật chi phòng. Brain chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn trên đầu trời sao vô ngần. Con mắt màu đen như là tinh không như thế thâm thúy mà trong suốt. Bí mật, hoặc là nói, chân lý. Brain trong lòng nghĩ, hắn nghĩ tới tử vong. Có người nói nơi đó có hết thảy chân lý. Như vậy nơi này có thể hay không là một loại nào đó liên thông đây? Hắn thầm nghĩ, hoặc là quy tắc hiển hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.